Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449, chương 450, Phong Thần. Cũng may mắn cái này Phong Thần Đan chỉ là xen vào cao hơn Linh Đan phía trên, thấp hơn Thần Đan phía dưới phạm trù. Nếu như luyện chế chính là Thần Đan, xuất hiện 8 đạo đan văn, đan dược này cũng có thể hóa thành nhân hình. Về phần 9 đạo đan văn đan dược, phổ thông linh đan khả năng 10 phần thường thấy, thế nhưng cao hơn linh đan phía trên, ngược lại là không có ai nghe qua 9 đạo đan văn sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Bởi vì đến nay cũng không có nghe nói ai có thể luyện chế ra 9 đạo đan văn thần đan, đạt được phong thần đan. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn đống bừa bộn phòng luyện đan. Diệp Tâm Trần trực tiếp lấy ra phong thần bảng, liếc mắt nhìn phong thần bảng. Trước mắt phong thần bảng có thể lệnh phong mấy trăm cái nữ quan. Diệp Tâm Trần không chút do dự dùng thần thạch đem một đám tiên nữ cùng yêu nữ lệnh phong thành nữ quan. Những cái này nữ quan trưởng thành lên, thực lực tuyệt đối so với phổ thông thiên binh thiên tướng đều muốn lợi hại. Về phần thiên tướng, Diệp Tâm Trần cũng lệnh phong một chút. Những cái này thiên tướng sức chiến đấu tuy rằng so nữ quan cường đại, chỉ bất quá lệnh phong thiên tướng cần thiết thần thạch quá nhiều, có chút tiêu hao không nổi. Triệu hoán 5.000 cái thiên binh sử dụng thần thạch mới có thể lệnh phong một cái thiên tướng, cũng không phải lệnh phong thiên tướng lúc sau, cái này thiên tướng liền có thể lập tức biến thập phần cường đại, mà là chậm rãi trưởng thành, nhiều nhất có được thống binh quyền lợi. Tương đối mà nói, Diệp Tâm Trần càng thêm nguyện ý triệu hồi ra càng nhiều thiên binh. Tuy rằng cấp thấp nhất thiên tướng chỉ có 5.000 thống binh quyền lợi, thế nhưng Diệp Tâm Trần để cho hắn thống binh 1.000.000. Hôm nay binh dám không nghe nói sao? Chỉ bất quá để cho bọn họ thống binh 1.000.000, thường xuyên biết tạo thành một chút mệnh lệnh truyền đạt sai lầm, hoặc là các phương diện sai lầm, lại không ảnh hưởng toàn cục, ăn phong thần đan thiệt thòi. Diệp Tâm Trần một cái lệnh phong một đoàn nữ quan, những cái kia bị phong thần đan trọng thương tiên nữ, tại Diệp Tâm Trần lệnh phong các nàng nữ quan đồng thời, liền trực tiếp thượng phong thần bảng. Có phong thần bảng tại, về sau các nàng coi như muốn chết, chỉ cần Diệp Tâm Trần không đồng ý, các nàng cũng chết không thành. Trọng thương tiên nữ thượng phong thần bảng lúc sau, trực tiếp khôi phục thương thế. Nếu như không phải các nàng rách dưới vân thường nghe thường, ai có thể tưởng tượng các nàng vừa vặn đều là hấp hối, kém chút đi đời nhà ma. Nếu như không phải là bởi vì thần thạch xa xa không đủ, Diệp Tâm Trần cũng muốn đem những cái này tiên nữ, yêu nữ biến thành nữ quan, có được bất tử chi thân. Thế nhưng mà nữ quan số lượng cũng là có giới hạn. Đoán chừng đợi thiên cung lần nữa thăng cấp nói, liền có thể có được càng lớn quy mô nữ quan. Đợi hết thảy sau khi hoàn thành, Diệp Tâm Trần lúc này mới chuẩn bị uống vào phong thần đan. Đi đến thiên cung chuyên môn tu luyện trong phòng, Diệp Tâm Trần ăn phong thần đan lúc sau, rất nhanh liền cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Diệp Tâm Trần nhắm mắt cảm thụ phong thần đan mang cho chính mình cảm giác kỳ quái. Hắn một mực không có tiến triển cảnh giới cũng xuất hiện buông lỏng. Diệp Tâm Trần không chút do dự bắt đầu tiến hành đột phá. Diệp Tâm Trần mượn phong thần đan lực lượng không ngừng đi trùng kích bình chướng, trên đường đi dễ như trở bàn tay, rất nhanh hoàn thành một bước cuối cùng. Chỉ cần phá vỡ cái này cuối cùng bình chướng, Diệp Tâm Trần liền có thể trở thành phong thần cường giả. Thế nhưng mà rất nhanh Diệp Tâm Trần phát hiện bất thường. Chính mình ăn chính là 8 đạo đan văn phong thần đan, đều sinh ra linh trí. Tuy rằng cái này linh trí 10 phần cấp thấp, liền cùng phổ thông tiểu cầu tiểu miêu linh trí không có khác biệt, lại cũng có bản thân ý thức. Cường đại như thế đan dược, tại đột phá phong thần thời điểm, tuyệt đối sẽ không có cái gì ngăn cách. trên đường đi rất dễ dàng đột phá. Trên thực tế, nhường Diệp Tâm Trần sắc mặt thay đổi lớn chính là, coi như mình mượn phong thần đan lực lượng, hắn phát hiện mình cũng không thể phá tan cái kia cuối cùng bình chướng. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong khẽ động, hắn vừa vặn trùng kích một mực ở dùng linh lực, nếu như đem linh lực chuyển đổi thành thiên đạo lực lượng đâu này. Diệp Tâm Trần nghĩ làm liền làm, trực tiếp đem cơ thể bên trong linh lực trong chớp mắt chuyển đổi thành thiên đạo lực lượng. Đối bình chướng lần nữa triển khai trùng kích, nhưng Diệp Tâm Trần sắc mặt khó coi chính là, coi như chuyển đổi thành thiên đạo lực lượng, cái kia bình chướng như trước không thể phá vỡ, coi như thiên đạo lực lượng cũng không thể đột phá cái này cuối cùng một tầng gông xiềng. Cường đại như thế bình chướng kết cấu, đừng bảo chính là phong thần, liền coi như là thần nhân đỉnh phong, liền coi như là chân thần đỉnh phong bình chướng cũng không có như vậy bền chắc. Diệp Tâm Trần rất là không cam lòng, trực tiếp nuốt vào còn lại phong thần đan, tiếp tục tiến hành đột phá, 9 cái phong thần đan đều bị Diệp Tâm Trần cho nuốt vào. Nếu như phổ thông siêu thoát đột phá phong thần cảnh giới, quản chi chỉ có một đạo đan văn phong thần đan đều có thể lấy để cho bọn họ hoàn thành đột phá. 8 đạo đan văn, quản chi chỉ là nho nhỏ một khóa, đều có thể lấy để cho bọn họ rất nhẹ nhàng, không uổng phí bất kỳ chút sức lực tiến hành đột phá. Hơn nữa đột phá trở thành phong thần lúc sau, thực lực tuyệt đối không phải phổ thông sơ giai nhất tinh nhị tinh phong thần. Rất có thể càng cường đại hơn. Thế nhưng hiện tại Diệp Tâm Trần đều đem 9 cái phong thần đan cho nuốt vào. Quản chi mượn 9 cái phong thần đan lực lượng, như trước không cách nào đối với cái kia bạc nhược bình chướng tạo thành bất cứ chấn động gì. Diệp Tâm Trần hai mắt huyết hồng. Ngay tại Diệp Tâm Trần mờ mịt luống cuống thời điểm, bị Diệp Tâm Trần hấp thu 9 đạo cửu châu thiên đạo mảnh vỡ xuất hiện. Cửu châu 9 đạo thiên đạo mảnh vỡ, tại thánh linh dưới sự chỉ huy, hình thành một cái kỳ quái trận pháp, trong chớp mắt bao phủ tại Diệp Tâm Trần trên người. Diệp Tâm Trần trên người hào quang sáng rõ, 9 đạo thiên đạo mảnh vỡ cùng Diệp Tâm Trần dung hợp. Diệp Tâm Trần mặc dù có thiên đạo lực lượng, thế nhưng Diệp Tâm Trần căn bản cũng không dùng như thế nào. Hắn càng nhiều chính là đem thiên đạo lực lượng chuyển hóa thành linh lực, tiến hành sử dụng. Rốt cuộc thiên đạo lực lượng từ khi sáng tạo Nguyệt Thần, bị hấp thu rất nhiều, đều quá yếu ớt, căn bản phát động không mấy cái pháp thuật. Thế nhưng mà theo cửu châu thiên đạo mảnh vỡ tiến vào Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong lúc sau, trong cơ thể hắn thiên đạo lực lượng thật giống như khôi phục giống nhau, trong chớp mắt liền phá tan bình chướng, trực tiếp hoàn thành đột phá. Tại khổng lồ thiên đạo lực lượng trùng kích hạ, cái này bình chướng giống như căn bản cũng không tồn tại giống nhau. Càng làm cho Diệp Tâm Trần cảm thấy rung động chính là, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình thiên đạo lực lượng giống như liên tục không ngừng. Nếu như trước đây hắn chỉ có thể đem thiên đạo lực lượng chuyển hóa thành linh lực đến sử dụng nói, như vậy hiện tại hắn liền có thể chân chính sử dụng thiên đạo lực lượng đi bố trí xuống các loại trận pháp, thi triển các loại pháp thuật, không còn có trói buộc. Diệp Tâm Trần nhịn không được ngửa mặt thét dài, cả người đều 10 phần thoải mái. Diệp Tâm Trần hiện tại thậm chí đều có một loại ảo giác, liền coi như là phía trước những cái này nữ quan đều không phải mình đối thủ. Phải biết Diệp Tâm Trần hiện tại chỉ là phong thần, mà những cái này nữ quan đều đạt tới thần linh cấp bậc. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn xuất thủ cùng những cái này nữ quan chơi một chút, thế nhưng cân nhắc đến hắn chênh lệch cùng những cái này nữ quan quá lớn, sẽ bị ngược rất thảm, Diệp Tâm Trần lại không có xuất thủ. Hắn hiện tại thật muốn tìm phong thần cấp bậc người thử xem chính mình thực lực đến cùng đến cỡ nào lợi hại, vì sao tất cả mọi người cũng muốn đột phá trở thành thần linh. Đó là bởi vì trở thành thần linh lúc sau, cơ thể bên trong linh lực liền biết chuyển hóa thành thần lực. Cường đại thần lực đối linh lực là ở vào nghiền ép trạng thái. Thế nhưng mà thiên đạo lực lượng, cái này chính là bao trùm tất cả lực lượng phía trên. Càng là so thần lực mạnh hơn nhiều nhiều. Nếu như Diệp Tâm Trần có thể không chút nào giữ lại sử dụng thiên đạo lực lượng, Diệp Tâm Trần đều không rõ ràng chính mình có thể tạo thành cái dạng gì hậu quả. Diệp Tâm Trần tình huống bây giờ thật giống như một cái vừa vặn thức tỉnh ấu long, mà những cái kia cường đại thần linh thật giống như trưởng thành rất lâu hung mãnh dã thú. Thế nhưng mà thần long liền coi như là ấu long, cũng không phải những cái này phổ thông bình thường thể nhục thai dã thú có thể so sánh. 9 cái phong thần đan đều bị Diệp Tâm Trần cho ăn. Diệp Tâm Trần cân nhắc một cái, tiếp tục khai lò luyện đan. Cái này đan vô song, hắn còn không có ăn phong thần đan. Cái này phong thần đan dược phương vẫn là đan vô song cho hắn. Diệp Tâm Trần ban đầu luyện chế ra 9 cái phong thần đan, nghĩ muốn phân cho hắn mấy viên, lại không nghĩ tới toàn bộ bị chính mình cho ăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.